Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Tổ Long Giá Lâm. Đại Thái Tử cái chết, Tiên Thiên Linh bảo, tuyệt không phải mình thu. Này sẽ là ai? Trước đó cũng có chỉ Tiểu Man Tử trước chính mình một bước xâm nhập đại trận. Chỉ là chính mình nếu dám cùng Ma Tổ nói là một cái Tiểu Man Tử trộm lấy Tiên Thiên Linh bảo, Ma Tổ dưới cơn thịnh nộ tất nhiên sẽ một bàn tay đem chính mình chụp chết. Man tộc không thể tu luyện chính là đại hoang chung nhận thức, Ma Tổ tuyệt sẽ không cho mình mở miệng giải thích cơ hội. Huống chi thân là Long tộc thái tử, tự nhiên có thuộc về sự kiêu ngạo của mình. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng chỉ là một cái man tử, lại có bản lĩnh trước chính mình một bước trộm lấy Tiên Thiên Linh bảo. Bài trừ Tiểu Man Tử, này sẽ là ai? Đại Thái Tử một đôi mắt thần quang lưu chuyển, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Tàm lão tổ. Kim Tàm, người đừng có ỷ thế hiếp người. Linh bảo tuyệt không phải ta cầm, trên người ta không có cái kia linh bảo khí cơ. Ngược lại là ngươi, trấn thủ đất này vô số năm, sợ là biển thủ a. Ngươi trấn áp đất này vô số năm, đối với này Tiên Thiên đại trận hiểu rõ, ai có thể bì kịp được ngươi? Nếu nói có khả năng nhất trộm lấy Tiên Thiên linh bảo tuyệt không phải là ta, ngược lại là ngươi mới đúng. Ngươi cơ hội lớn nhất, hiểm nghi lớn nhất. Đại Thái Tử sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, trong đôi mắt một đạo sát cơ lưu chuyển, muốn nói xấu ta, ngươi sợ là còn non chút. Lão tổ, Kim Tàm nghe vậy dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống Ma Tổ dưới chân. Lão tổ minh giám a, tại hạ nếu có thể trộm lấy bảo vật, sớm liền rời đi đất này, làm sao sẽ chờ đợi đất này mấy chục triệu năm? Mong rằng bệ hạ minh giám, người này ăn nói lung tung cố ý nói xấu ta, chính là muốn chuyển di nghe nhìn, mong rằng bệ hạ minh xét. Ma Tổ nghe vậy vung tay lên, đem Kim Tàm lão tổ nâng đỡ. Ai đúng ai sai, ai có hiềm nghi, bản tổ tự nhiên có phán đoán. Quay đầu nhìn về phía quỳ rạp xuống đất đại thái tử, nể mặt phụ vương của ngươi, lão tổ ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra đại trận bên trong Tiên Thiên Linh bảo, tha cho ngươi một mạng. Lão tổ, bảo vật này quả thật không phải ta cầm a. Lão tổ, Tiểu Long oan uổng, Tiểu Long oan uổng a. Đại Thái Tử nghe vậy cả kinh quỳ rạp xuống đất, liên tục mở miệng khẩn cầu. Ma Tổ nghe vậy im lặng không nói, một lát sau mới nói, ngươi quả thật quyết tâm muốn giấu kín bảo vật. Này Tiên Thiên đại trận rộng rãi vạn tượng, quả nhiên bất phàm, trong đó dựng dục Tiên Thiên linh bảo cũng là không tầm thường. Bản tọa kỳ thật tò mò nhất chính là đến tột cùng loại nào linh bảo, dĩ nhiên gọi ngươi bốc lên bị ta tru sát phong hiểm, cũng muốn đem bảo vật giấu kín đứng lên. Ma Tổ ánh mắt ung dung, trong lời nói sát cơ bốn phía. Đại Thái Tử dọa đến hai đầu gối sụi lơ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng, tại hạ thật sự là oan uổng, tại hạ thật sự là oan uổng a. Tiên Thiên linh bảo chân quý bực nào, cho dù những vô thượng kia tôn thần cũng là ít có người cầm giữ, trên người ngươi lại có một kiện Tiên Thiên linh bảo, hẳn là ngươi Long tộc đã giàu có đến trình độ như vậy. Tiên Thiên linh bảo nhân thủ một kiện, Ma Tổ lúc này trong lòng lên lòng nghi ngờ. Tiên Thiên linh bảo chân quý bực nào? Theo hắn, Đại Thái Tử mặc dù thân phận bất phàm, nhưng lại không xứng giữ Tiên Thiên linh bảo. Như vậy vấn đề tới, vì sao Đại Thái Tử cầm trong tay Tiên Thiên linh bảo sẽ xuất hiện ở trong trận? Tất nhiên là Tổ Long phân phó, Tổ Long ban thưởng Tiên Thiên linh bảo, đến tột cùng là gì các loại bảo vật, dĩ nhiên gọi Long tộc bốc lên ngỗ nghịch bản tọa đại tội, cũng muốn đem bảo vật giấu đi. Ma Tổ ý niệm trong lòng chuyển động, khả năng duy nhất chính là Tổ Long được bảo vật này về sau, đủ để cùng bản tọa chống lại, thoát khỏi bản tọa thống trị. Hôm nay, cái này tiên thiên linh bảo nhất định phải gọi giao ra không thể. Giá trị này đại hoang nhất thống thời khắc mấu chốt, quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì yêu thiêu thân. Ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội, giao ra tiên thiên linh bảo. Trước đó sai lầm, bản tổ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà tổ thanh âm nghe không ra sướng vui giận buồn, nhưng lại gọi Ngao Dương thân thể run rẩy, cả kinh pháp lực không bị khống chế. Hiện ra long hình, lão tổ, tại hạ thật là oan uổng. Món kia tiên thiên linh bảo, chính là tổ long ban thưởng, gọi bảo vệ 18 thái tử. Hắn nếu là biết sẽ chọc cho ra như thế hiểu nhầm, chắc chắn phun một miệng lão huyết. Lão tổ, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, ta nghịch tử này làm xuống loại nào ngỗ nghịch sự tình, dĩ nhiên chọc cho lão tổ lôi đình chi nộ. Ta tất nhiên tha không thể tiểu xúc sinh này, tự mình giáo huấn hắn. Hư không trúng gió mây hội tụ, nương theo lấy đen nghịt mây đen, từng đạo xẹt qua hư không thiểm điện. Tổ long cất bước đi ra từ trong hư không, đi vào ma tổ thân trước thì lễ một cái. Nghiệt chướng, ngươi như thế nào chọc giận tới lão tổ, còn không mau mau nhận tội. Tổ long giận dữ mắng mỏ lấy đại thái tử. Phụ vương, nhi thần oan uổng a, nhi thần oan uổng a, mong rằng phụ vương vì nhi thần làm chủ a. Đại thái tử không ngừng kêu rên, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tổ long giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía sắc mặt băng lãnh ma tổ. Cha không dạy con chi tội, mong rằng lão tổ xem ở lão long ta lao khổ công cao, nhiều lần vì lão tổ xông pha chiến đấu phân thượng, tha thứ ta cái này con bất hiếu một lần. Tổ long, con của ngươi nuốt ma tổ coi trọng tiên thiên linh bảo, ngươi nhanh chóng gọi giao ra, nếu không sau đó ma tổ nổi giận, quản gọi chịu không nổi. Kim Tàm lão tổ giận dữ mắng mỏ một câu, ngươi là người phương nào? Ta nói chuyện với ma tổ, chỗ nào đến phiên ngươi xen vào? Tổ long trong mắt lôi quang bắn ra, hù được Kim Tàm lão tổ thân thể lui lại, quanh thân khí cơ vặn vẹo, muốn hóa ra nguyên hình. Đủ rồi, ma tổ lạnh lùng một tiếng gầm thét, sau đó phất tay đánh gãy tổ long khí cơ, thanh âm lạnh như băng nói, ta chỉ cần tiên thiên linh bảo, gọi con của ngươi giao ra đi, nếu không đừng trách lão tổ ta tâm ngoan thủ lạt, không cho người trong nhà thể diện. Tổ long ở ngay trước mặt chính mình đối với Kim Tàm lão tổ xuất thủ, đây là trần trụi miệt thị, căn bản cũng không đem chính mình để ở trong mắt. Nhìn đến những năm này long tộc dần dần làm lớn, đã nổi lên tiểu tâm tư, mà tổ đáy mắt lộ ra một vệt băng lãnh, cũng nên gõ một cái. Tổ long bị ma tổ răn dậy, trên mặt có chút không nhịn được. Hắn chính là cùng ma tổ cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ là kém một bậc mà thôi, pháp bảo không bằng người ta mà thôi, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Quay người căm tức nhìn Ngao Dương, ngươi đến cùng có hay không thu hoạch được tiên thiên linh bảo? Phụ vương, nhi thần oan uổng, nhi thần oan uổng a. Đại thái tử quỳ xuống đất không ngừng khóc lóc kể lể, là cái kia Kim Tàm trong bóng tối trộm lấy bảo vật, lại đem oan ức chụp trên người hài nhi. Hài nhi không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, huống hồ tiên thiên linh bảo khí cơ rộng rãi, hài nhi trong thời gian ngắn tuyệt đối vô pháp luyện hóa bảo vật này, tất nhiên không che giấu được bảo vật này khí cơ. Chư vị đều là tu vi cao tuyệt hạng người, như thế nào giấu giếm được chư vị pháp nhãn? Tổ long nghe vậy lạnh lùng nhìn Kim Tàm lão tổ liếc mắt, sau đó cúi đầu xuống tự mình điều tra đại thái tử thân thể. Một lát sau mới quay người đối với ma tổ thi lễ. Lão tổ, nghịch tử này trên thân đúng là chưa từng có dấu tiên thiên linh bảo, chắc hẳn trong đó có hiểu lầm gì đó. mong rằng lão tổ minh giám. Kim Tàm lão tổ nhiếp với tổ long uy nghiêm, lúc này không dám mở miệng, mà tổ nghe vậy con mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm tổ long phụ tử, ánh mắt thâm thúy tựa hồ muốn vạn vật vì để thôn phệ. Nhữ biết chính mình đang làm cái gì sao? Lão tổ lời ấy giải thích thế nào? Tổ long nghe vậy trong lòng giật mình, dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Người ta mặc dù đều ở vào cùng một cảnh giới, nhưng trong đó cự ly lại là sai lệch quá nhiều. Không ai có thể khiêu khích bản tổ uy nghiêm. Cho dù là đem diệt thế đại ma cho ngươi, ngươi cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ của bản tổ. Ma tổ ánh mắt sâu thẳm. Ngươi biết bản tổ trong lời nói ý tứ sao? Lão tổ, tại hạ đối với lão tổ trung thành cảnh cảnh tuyệt không hài lòng. Lão tổ cớ gì nói ra lời ấy? Tổ long nghe vậy trong lòng bắt đầu hoảng hồn. Không để ý đến tổ long, ma tổ bàn tay duỗi ra, đem đại thái tử hóa thành lớn chừng ngón cái, câu cầm trong tay tâm. Ngao Dương, lão tổ ta tại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ngoan ngoãn giao ra bảo vật, lão tổ ta tha cho ngươi một lần. Trong lòng của hắn đã nhận định, long tộc muốn tìm vô thượng tiên thiên linh bảo cùng mình vật cổ tay. Trong lòng sinh ra phản nghịch chi ý. Bây giờ thần ma đại chiến đến thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt không thể chịu đựng nửa điểm ngoài ý muốn xuất hiện. Lão tổ, tiểu long oan uổng a. Toàn thân cái kia Kim Tàm nói hưu nói vượn. Lão tổ đừng có tin cái kia Kim Tàm chuyện ma quỷ. Ta long tộc đối với lão tổ trung thành cảnh cảnh, lại thế nào sẽ đối với lão tổ có bất kỳ dấu giếm nào? Ngao Dương không ngừng giải thích. Lão tổ, ở trong đó có phải hay không thật sự có hiểu lầm gì đó? Tổ long lúc này cũng sắc mặt lo lắng, lộ ra một vệt ngưng trọng. Ha ha, có phải hay không hiểu nhầm? Rất nhanh liền biết, ma tổ cười lạnh. Đã ngươi chính mình không chịu bàn giao, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình động thủ. Ở ngoài ngàn dặm Dương Tam Dương quanh thân khí cơ thu liếm đến cực hạn, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ma tổ, cái kia chính là tổ long sao? Quả nhiên là hảo hảo náo nhiệt. Đại thái tử nhìn tựa hồ tình huống có chút không ổn a. Lão tổ, tha mạng a. Lão tổ tha mạng a. Đại thái tử lúc này thân thể run rẩy, trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Hắn đã nhận ra ma tổ sát khí lạnh như băng. Phanh tương đương, một đoàn đen thui ngọn lửa màu đen cuốn lên, đem đại thái tử bao trùm, đau không ngừng cuồn cuộn, thê lương tiếng long ngâm không ngừng liên tiếp. Lão tổ, tổ long tâm can run lên. Nhìn xem nhà mình dòng dõi tại không ngừng chịu đựng thống khổ dáng vẻ, trong cặp mắt tràn đầy khẩn cầu. Lão tổ, lão long đối với lão tổ trung thành cảnh cảnh, nghịch tử này quả quyết không dám lừa gạt lão tổ. Tiểu thần mấy trăm dòng dõi bên trong, chỉ có lão đại xuất sắc nhất, mong rằng lão tổ tha một mạng. Lão long vô cùng cảm kích. Tha một mạng? Ma tổ cười lạnh, nhìn xem trong lửa cuồn cuộn đại thái tử. Tốt, giao ra tiên thiên linh bảo, ta liền tha một mạng. Nghiệt chướng, ngươi đến cùng có hay không cầm tiên thiên linh bảo? Lúc này như nhanh chóng thẳng thắn, lão tổ sẽ lòng từ bi tha cho ngươi một lần. Nếu dám nói láo, không ai có thể tha thứ được ngươi. Tổ long mở miệng giận dữ mắng mỏ, trong thanh âm tràn đầy không làm sao, nôn nóng. Phụ vương cứu ta, phụ vương cứu ta, hài nhi không muốn chết, hài nhi không muốn chết a. Đại thái tử tại hỏa diễm bên trong cuồn cuộn, thống kêu rên, liên liên trả lời lực lượng đều không có, chỉ là bản năng kêu cứu. Mắt thấy Ngao Dương trên thân lân phiến phảng phất như nước chảy hòa tan mất, tổ long gấp quanh thân huyết mạch căng phồng, hai mắt xích hồng đỏ hồng mắt nói, lão tổ, quả quyết không phải ta nghịch tử này trộm lấy tiên thiên linh bảo. Mong rằng lão tổ tha. Phốc phốc tương đương, ngươi là tại làm trái bản tổ ý chí sao? Ma tổ yếu ớt thở dài, trong mắt sát cơ tăng vọt, hỏa diễm nổ tung, ngao dương sát na ở giữa hóa thành cho bụi, kêu thảm biến mất không thấy gì nữa. Tổ Long lời nói chưa từng nói xong, ngao dương đã bị ma tổ sinh sinh luyện chết, chỉ có một mặt bảo kính, lơ lửng với ma tổ lòng bàn tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay bảo kính, lúc này ma tổ bỗng nhiên biến sắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?